Chuyện lạ ở bệnh viện Hiệp tế Đồng Hoa Trung. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đâu hết rồi, gương ở nơi nào, bệnh viện xảy ra chuyện gì? Vì sao nơi này có vẻ đáng sợ như vậy? Làn khí u ám lạnh lẽo bao trùm cả tầng 5 quái dị này. Nghe này, tôi đếm 1 2 3, chúng ta liền nhắm mắt chạy về hướng thang máy kia, đến văn phòng của viện trưởng. Lộ Hà nhẹ giọng nói với Tô Chính, vậy đối diện thang máy đó có cái gương nào hay không? Lộ Hà mạnh quay đầu quan sát cậu, giống như muốn nhìn thấu gì đó, lúc sau mới lạnh lùng nói. Đối diện thang máy này từ trước đến nay không có cái gương nào cả. Nói bậy, Tôn Chính nghĩ thầm, vậy cái gương ở tầng 6 là gì chứ? Gương ở tầng 6, chẳng lẽ từ đầu là mình nhìn lầm? Đi thôi, Lộ Hà vỗ vai Tôn Chính, tôi bắt đầu đếm nhé. 1, 2, 3, hai người đồng thời chạy đi, chạy tới đâu là kéo theo một luồn âm phong. Khí âm lãnh, đúng vậy, chính là chỗ này. Tôn Chính tự nhủ, mở mắt, bọn họ đã đến thang máy. Tôn Chính tới gần cửa thang máy không có mở. Vậy tiếng, đinh, vừa rồi rốt cuộc là dừng ở tầng mấy? Chẳng lẽ có người ở xung quanh? Tôn Chính trong lòng không ngừng cuộn ra những nghi vấn, nhưng thời gian không cho phép cậu nghĩ nhiều. Dừng lại, Lộ Hà ngẩng đầu, nơi này chính là văn phòng viện trưởng, bốn bức tường đều dán biểu đồ phẫu thuật, là nơi an toàn nhất. Có chìa khóa không? Tôn Chính hỏi, dư quang khóe mắt vẫn để ý xung quanh. Lộ Hà sờ túi quần, nghe được âm thanh va chạm nhẹ, Lộ Hà dừng động tác rút tay ra. Nếu như mình lấy chìa khóa mở nó sẽ phát ra tiếng chuông, hay là phá cửa đi? Lộ Hà có chút uể oải. Chuông, gọi hồn, Lộ Hà híp mắt nhìn phía trước, vừa dứt lời chỉ thấy hắn lui lại vài bước giống như một khối đá khổng lồ lao ầm ầm về phía cánh cửa. Phanh, Tôn Chính trợn mắt há mồm nhìn cánh cửa còn đang đung đưa kia. Lộ Hà đắc ý vỗ vỗ tay, đẩy cửa ra kéo Tôn Chính vào bên trong. Vừa tiến vào phòng, Lộ Hà lập tức lấy ghế sofa chặn ngay cửa, không chừa một kẻ hở. Được rồi, Lộ Hà vỗ vỗ hai tay tỏ vẻ thành công. Tôn Chính quan sát xung quanh, cả căn phòng âm u không chút ánh sáng nhưng mơ hồ có thể thấy được những bức biểu đồ dán dày đặc xung quanh tường. Chính, cậu thử tìm trong bàn làm việc có đèn pin hay thứ gì đại loại vậy không? Lộ Hà chậm rãi đi đến bên cạnh Tôn Chính. Tôn Chính kéo ngăn tủ bàn làm việc của viện trưởng, bắt đầu lục lọi. Bên trong đều là những văn kiện hồ sơ linh tinh, Tôn Chính cầm lên đều ném ra ngoài, ngăn thứ nhất không có gì, cậu duỗi tay kéo ngăn thứ hai, kéo kéo nhưng mở không ra. Bị khóa rồi, Tôn Chính nhìn Tô Hà đang đứng đối diện nói, cứ tìm phía dưới trước đi. Lộ Hà cũng không ngẩng đầu lên, một bên lục lọi một bên lên tiếng. Tôn Chính lại mở một ngăn khác, hỏi Lộ Hà, tại sao nơi này lại an toàn nhất, bệnh viện này có rất nhiều chuyện bí ẩn. Lộ Hà khẽ thở dài một cái. Cậu biết không, những bức biểu đồ treo khắp phòng này có thể ngăn chặn quỷ hồn không thể xuyên tường được. Trên đời này làm gì có quỷ a? Tôn Chính tự nhủ, cảm thấy Lộ Hà có chút nực cười. Tìm được rồi, Lộ Hà bỗng nhiên hưng phấn kêu lên. Một luồng sáng màu cam rọi đến, căn phòng cũng trở nên sáng hơn. Mọi cảm giác khó chịu trong lòng đều tiêu thất. Tôn Chính cao hứng nói. Thật tốt quá, Lộ Hà hơi có chút đắc ý cô quơ đèn pin, rọi một vòng quanh bốn phía mới nói. Ngồi xuống trước đã, tôi có chuyện cần nói với cậu. Tôn Chính liền kéo qua chiếc ghế lạnh như băng kia ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Hà thuận thế ngồi đối diện cậu. Bệnh viện vẫn như cũ tĩnh mịch đến quỷ dị. Chắc có lẽ cậu cũng đã cảm thấy được, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ tôi cứ nghi thần nghi quỷ, nực cười lắm phải không? Lộ Hà thò người ra hỏi Tôn Chính. Hắn rốt cuộc cũng phát hiện. Tôn Chính thành thật không khách khí gật đầu. Lộ Hà lộ ra nụ cười có thể lý giải, tắt đi công tắc đèn pin, nhất thời hắc ám lại bao trùm không gian, một mảnh âm u mông lung, để tiết kiệm pin, cậu hãy tập quen một chút đi. Quả nhiên tôi cần phải nói rõ với cậu nhưng câu chuyện rất dài dòng, ai, chính cậu thật sự rất phiền toái. Nói nhanh, chuyện này không phải là lần đầu tiên cũng không phải do ngẫu nhiên, trong bệnh viện Đồng Hoa chuyện bí ẩn có rất nhiều, cậu vào đây có cảm thấy áp lực không? Lộ Hà thanh âm có chút mờ mịt từ đối diện truyền đến. Có một chút, bệnh viện này không được tốt cho lắm. Đó là một trong những lý do. Trên thực tế, trước đây bệnh viện này đóng cửa cũng bởi vì liên tiếp phát sinh chuyện kỳ lạ, cậu tôi nhờ tôi đến đây chính là vì chuyện này. Chuyện lạ, Tôn Chính nghiêng đầu, không biết bắt đầu từ lúc nào, đại khái là 3 năm trở về đây những viện trưởng đời trước có ghi lại sự việc này. Vậy còn anh, tôi, cũng lâu rồi, Tôn Đại Tài từ lúc ở C Đại tôi cũng có chút nghiên cứu dân tộc học, đối với những chuyện kỳ quái cũng có điều tra qua. Nhưng thế giới này không tồn tại ma quỷ, Tôn Chính nhịn không được cười nói. Tôi cũng không biết, không phải khoa học còn chưa chứng minh được rất nhiều chuyện sao, tôi luôn nghĩ đến cẩn thận vẫn hơn. Được rồi, bây giờ chúng ta làm gì? Tôn Chính phất phất tay, đánh gãy lời nói Lộ Hà. Tôi cũng biết cậu vì sao gặp phải chuyện này. Tuy rằng tôi gặp cũng là lần đầu tiên, nhưng người như chính cậu đây luôn độc lai độc vãng, việc này thế nhưng lại xảy ra trên người cậu. Được rồi, dù cậu có làm gì cũng không thể mở được ngăn kéo bị khóa đó, bên trong hẳn là chính là những sự việc được ghi lại. Tôn Chính nghe vậy, duỗi tay kéo ngăn thứ hai, nhưng không cách nào mở được. Lộ Hà trong bóng đêm nghe được thanh âm, nói, dùng cái gì đó nạy ra. Vì để cho Tôn Chính có phương tiện, anh ta thuận tay mở đèn pin, văn phòng viện trưởng lại sáng lên, tiếp theo liền vang lên những âm thanh Tôn Chính đang phá ổ khóa. Cậu thật giống ăn trộm, hắn nhẹ nhàng cười cười, tiếp theo là tiếng ngăn kéo được mở ra. Lộ Hà đi tới lấy đèn pin chiếu chiếu, lộ ra nụ cười tán dương, đem tất cả những thứ có bên trong đặt lên bàn. Quả nhiên những thứ tôi muốn đều ở trong này. Hai tập hồ sơ cũ kỹ, mặt ngoài dùng giấy đỏ bao quanh, mặt khác là một hình vẽ xanh dương, cẩn thận lật xem, viết theo thứ tự là Bệnh viện Đồng Hoa, nguyên danh, những chuyện ma quái ở Bệnh viện Đồng Hoa, 1999-2002, những chuyện ma quái ở Bệnh viện Đồng Hoa, 2003-2005, và có một bản đồ vẽ chi tiết 6 tầng Bệnh viện Hiệp tế Tư nhân Đồng Hoa. Bản đồ A, Lộ Hà nhắc đi nhắc lại trước khi mở ra. Thứ tốt, không sai, quả thật đã có dấu hiệu. Cái gì? Tôn Chính vươn người nhìn. Cậu xem dấu hiệu này giống như cái hình vẽ trước phòng, hẳn là xung quanh đây sẽ có một dấu hiệu tương tự, còn những dấu gạch chéo màu đỏ này, nếu tôi đoán không sai, chắc đều là những nơi không tốt lành. Cái này để lát nữa hãy nghiên cứu, chúng ta trước tiên hãy xem những ghi chép này đi. Lộ Hà khép lại bản vẽ, mở ra tập hồ sơ màu đỏ. Cách chương.